Đỉnh luyện thần ma, chương 1842, độ tiếp thần kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1842, xẹt, minh giới, giới thần, nhìn đến người vừa xuất hiện tại trên thương khung nghịch không thần thành hiện tại. Dù trong lòng tất cả đều có thể đoán được người vừa dùng một cái âm thanh đã có thể trấn áp đạo thái cực là địch chứ không phải bạn. Nhưng nhìn đến thân ảnh giới thần trung kỳ minh giới cường giả xuất hiện trên kia. Không ít người nghịch không hải vực chủ thần vẫn là không muốn tin cái kia là sự thật. Đây là cảm xúc bọn họ biến đổi quá nhanh mà gây nên. Không lâu trước Lâm Cát xuất hiện thì bọn họ nghĩ mình chắc chắn phải chết. Đến khi đạo thái cực xuất hiện liền là vui mừng quá đỗi. Giờ đây tôn minh giới giới thần trung kỳ này xuất hiện, lại đẩy bọn họ xuống tận vực sâu của sự tuyệt vọng. Chỉ trong một thời gian ngắn liền trải qua nhiều như thế cung bậc cảm xúc, dù có là chủ thần đạo tâm. Bọn họ cũng là cảm thấy lung lay sắp vỡ. Lâm Cát bái kiến Mạt Ma đại nhân, nhìn đến tôn này giới thần cường giả xuất hiện, Lâm Cát vui mừng quá đỗi, nhanh chóng tiến lại gần, cung kính vui mừng bái kiến. Mạt Ma người này hắn là có nghe nói đến, tại minh giới một cái giới thần trung kỳ địa khu cũng là cường giả đứng đầu, rất ít khi gặp địch thủ, hắn trước đây tại bên dưới minh giới, chính là đi theo tôn này cường giả kiếm lấy minh thạch tu hành. Nên vừa nhìn thấy người này xuất hiện, hắn liền là nhận ra ngay. Từ khi được Sở Thiên Vũ triệu hoán lên thần giới nơi này, Lâm Cát hắn mới không tại bên cạnh Mạt Ma tháng ngày. Tin tức nội bộ không lâu trước đây hắn được biết Sở Thiên Vũ là đã gom đủ sát lục chi lực để khai mở tiếp giới thần minh giới chi môn, còn là có thể tiếp dẫn giới thần trung kỳ cường giả cấp bậc. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến, trong hàng vạn tỷ giới thần trung kỳ bên dưới minh giới kia. Mạt Ma lại có thể được may mắn triệu hồi lên trên này, còn là cùng hắn tái hợp nữa, hai người bọn họ đúng là có nhân duyên không hề nhẹ mà. Trung Thiên hèn mọn sâu kiến, ngươi vừa rồi chính là khinh miệt minh giới cường giả chúng ta. Mạt Ma gật đầu với lại Lâm Cát một cái, theo sau hắn nhìn xuống bên dưới kia đang như chó chết đạo thái cực, âm lãnh lên tiếng hỏi. Minh giới chi môn giới thần cấp khai mở tại nghịch không hải vực này không bao lâu. Hắn cùng trăm vạn giới thần cường giả khác liền là đã được đưa đến trên này thần giới, còn chưa kịp vui mừng thì lại nhìn đến cái này giới thần sơ kỳ sâu kiến lên tiếng miệt thị minh giới cường giả của bọn họ. Thấy như thế một màn, hắn như thế nào có thể bỏ qua cho được. Lần này không chỉ hắn phải diệt cái này đạo thái cực, còn là phải sử dụng ra 1.800 loại cực hình bên dưới minh giới áp dụng trên người của y, cho y sống không được, muốn chết không xong, sau đó mới đem nuốt, có như vậy. Mới có thể làm cho tên ngu muội này hiểu, đại thiên thế giới vị diện người, không phải là một cái mạt diệp trung thiên thế giới có thể khinh thường cho được, nếu có, thì phải trả giá đắt. Khụ, khụ, phốc, phốc, Sở Thiên Vũ đã có thể triệu hồi ra, giới thần trung kỳ cường giả, đạo thái cực ta đã không, có gì để nói, muốn chém muốn giết, tùy ngươi, đạo thái cực nhìn cái kia Mạt Ma, gian nan lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói trước đây của hắn đối với lại Lâm Cát, đây chỉ là đối với lại giới thần sơ kỳ một đạo, còn như là giới thần trung kỳ cường giả, đạo thái cực hắn cũng là tự hiểu lấy mình, hắn sẽ không bao giờ có thể là đối thủ của những người này đâu cả, rơi xuống trong tay những đại cường giả như thế này, hắn là không còn gì để nói. Đồng thời, hiện tại trong lòng hắn đối với lại thần giới tương lai cũng là có một sự mịt mù. Sở Thiên Vũ trước đây triệu ra giới thần sơ kỳ minh giới chi môn, thần giới các đại thế lực đã rất khó khăn để có thể đối phó, hiện tại tên kia đã có thể làm ra giới thần trung kỳ minh giới chi môn, thần giới người sao có thể đối phó được nữa. Còn một tia hy vọng, nằm tại các vị thần tôn bệ hạ trong tay, thần giới trăm năm trở lại đây có lời truyền ra, các vị thần tôn bệ hạ đã có cách khắc chế Tu La quân đoàn cũng như Sở Thiên Vũ. Có chút đáng tiếc hắn là không thể nhìn thấy cái tương lai kia nữa rồi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, giới thần trung kỳ minh giới chi môn, những gì các ngươi biết còn kém xa lắm. Mạt Ma một trường đưa ra, hướng về bên dưới đạo thái cực cùng mấy ngàn tên chủ thần cường giả của nghịch không hải vực bao phủ, sau đó nhàn nhạt nói. Tin tức của đám người này quá lạc hậu, hiện tại vị kia Tu La chi chủ không chỉ là có thể triệu hoán ra được giới thần trung kỳ cấp bậc minh giới chi môn. Mà hoàn toàn có thể triệu hoán ra được giới thần hậu kỳ cấp bậc minh giới chi môn, chẳng qua là ông ta muốn dùng cường đại sát lục chi lực trợ giúp mình đột phá giới thần chi cảnh trước mà thôi. Một khi đột phá mà nói, không chỉ giới thần hậu kỳ cấp bậc minh giới chi môn Tu La Chi Chủ có thể triệu hoán ra, mà ngay cả ngụy thần tôn cảnh cấp độ minh giới chi môn, ông ta cũng có thể làm ra được. Đến thời điểm đó, thần giới chính là lúc diệt vong tháng ngày. Có điều những cái này tin tức cấp độ quá cao, đám người này cũng là không cần phải biết. Thứ mà đám người này có thể biết chính là mình phải diệt vong đi, cung cấp thật nhiều sát lục chi lực cho Tu La Chi Chủ, như thế là đã quá đủ rồi. Ân, đi thôi, xẹt, ầm ầm, chuyện gì, như thế nào tôn kia mạt ma giới thần không có đem chúng ta cấp diệt. Không gian xung quanh nơi này nghịch không thần thành vang lên tiếng chấn động, nhưng đó không phải là do hủy thiên diệt địa một mà mạt ma tôn kia minh giới giới thần làm ra, mà đó là tiếng sấm sét trên bầu trời tạo ra. Nhìn đến khi không mạt ma bỗng nhiên bỏ chạy, ngay khi có thể sát được đám người mình kia, đại đa số đám người nơi đây đều là không có hiểu biết cái gì cả. Chắc chắn là đã có chuyện gì phát sinh, như không mà nói những cái ma đầu khát máu đến từ minh giới như mạt ma kia sẽ không vô duyên vô cớ buông tha cho đám người mình như thế này được. Không lẽ, Hồ Tông Vũ đám người như nghĩ đến chuyện gì, trong ánh mắt liền là hiện lên một tia hỉ sắc. Thế gian này có thể dọa cho một đại giới thần trung kỳ cường giả bỏ chạy, như thế cũng chỉ có những cái đại giới thần hậu kỳ cường giả kia mà thôi. Như vậy không phải nói là giới thần hậu kỳ cường giả của Thiên Không Thần Quốc đã hay tin đến nơi này giải cứu bọn họ. Như là khả năng này, như thế liền có thể giải thích được thông, có giới thần hậu kỳ cường giả tại, có cho tên mạt ma kia 100 lá gan, tên kia cũng là không dám ở lại nơi này dù chỉ là 1% giây. Lần này bọn họ là được cứu rồi. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, không đúng, các ngươi nhìn lên trời, là kiếp vân, là có người muốn độ thần kiếp. Thái tử Văn vô tình nhìn lên bầu trời, hắn là nhìn đến kiếp vân dày đặc, đây hoàn toàn không phải là sấm sét thông thường, mà rõ ràng là đang có người độ kiếp, hơn nữa còn là độ thần kiếp nữa, loại này hơi thở quen thuộc, hắn đã trải qua 2 lần rồi. Tuyệt đối sẽ không có sai đâu. Độ thần kiếp, không lẽ là, nhìn lên thương khung kiếp vân kia không có sai mà nói, mấy ngàn người như tỉnh mộng ra, nhìn về cái kia phương hướng nơi tư không lý bế quan, đồng loạt thất thanh la lên. Có thể độ thần kiếp, còn là tại nói này, bọn họ chỉ có thể nghĩ ra một người đến, kia chính là tư không lý, tôn chủ thần cường giả đã bế quan 100 năm thời gian này của nghịch không thần tông. Đây là niềm hy vọng số 1 của bọn họ có thể thoát được tình cảnh bị minh giới quân đoàn vây công 100 năm qua. Xem ra tài nguyên bọn họ đưa ra liền là đã tạo nên tác dụng, tư không lý kia có đủ trung phẩm thần mạch, liền là đã tiến hành triệu hoán thần kiếp đến, muốn đột phá giới thần chi cảnh. Đồng thời hiện tại bọn họ cũng là đã hiểu rõ ràng vì cái gì vừa rồi minh giới mạt ma giới thần kia lại hai ao chạy nhanh đến nỗi ngay cả đám người bọn họ cũng là không có thèm sát. Vì tên kia biết như ở lại nơi này liền sẽ bị thiên đạo kết giới cho giam cầm lại, bị thiên đạo cho là trợ giúp giả, như thế kết cục của y chắc chắn là phải chết. Chứ không phải là vì hay tin có giới thần hậu kỳ cường giả của Thiên Không Thần Quốc đến nơi này. Trợ giúp giả, khoan đã, tư không trưởng lão, ngài hãy đưa chúng tôi ra bên ngoài kia trước rồi hãy độ thần kiếp a. Nhắc đến cái này từ ngữ, tất cả nghịch không hải vực chủ thần như nhớ đến chuyện gì. Liền là lên tiếng gào giống hướng đến cái kia vị trí động phủ mà tư không lý đang bế quan lên tiếng. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.